Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, âm binh quá cảnh. Mỗi lần đang tìm kiếm đường ra, kiểm tra có hay không cấm chế tồn tại về sau, Bạch Mạch đều sẽ đối với Tô Diệp đạt được gốc cây kia linh dược ngắm nghía. Linh dược này nhan sắc cùng phổ thông linh chỉ cũng không có gì sai biệt. Chỉ là hắn thân cây cùng trên phiến lá đều sinh trưởng từng mảnh đám mây. Rất là kỳ dị, linh dược này đúng là thực vì kỳ lạ. Mặc dù trái cây đã bị Tô Diệp ăn, nhưng linh thực bản thân cũng là đồ tốt. Mặc dù trái cây có thể là trên vạn năm hoặc là vài vạn năm mới kết quả, nhưng là có thể giữ ở bên người. Thực sự không được liền trực tiếp ăn, có lẽ cũng không tệ. Nhìn lấy linh dược, Bạch Mạch bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu linh dược này sinh tại bên hồ, như vậy ta đã đem hồ nước này luyện hóa. Nhưng sau chứa vào, dùng hắn tẩm bổ linh dược này tính toán, có lẽ sẽ gia tăng không ít dược tính đây. Nói được thì làm được. Bạch Mạch lập tức lấy ra tiểu hắc đỉnh, bắt đầu điên cuồng luyện hóa hồ nước này. Cái này uông hồ thủy mặc dù bị hắn đột phá tu vi, làm cho khô cạn rất nhiều, nhưng so trước kia tại hắc thạch đá ngầm san hô gặp được lại như cũ rộng lớn hơn 10 lần. Nhưng là chịu không được Bạch Mạch luyện hóa. Bất quá chỉ là một tháng kế tiếp thời gian, liền luyện hóa trở thành một đoàn. Từ Tô Diệp muốn tới một cái cổ ngọc bình nước, đem cái này luyện hóa nước đặt vào, lại đem cái kia linh dược cấy ghép đi vào. Nhìn lấy Bạch Mạch làm đây hết thảy, Tô Diệp âm thầm đạo, ta làm sao không nghĩ tới đây. Linh dược này chi thụ nếu là cấy ghép sống, lại kết quả chẳng phải là còn có thể giúp ta tăng cao tu vi. Bất quá lại nghĩ một chút, cái này thiên địa linh dược kết quả, sợ rằng phải vài vạn năm. Có cái này vài vạn năm, bản thân không đột phá, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nghĩ được như vậy liền thoải mái. Bạch Mạch luyện hóa hồ nước này về sau, lại đưa người âm linh mộc cùng phá toái hoàng tuyền ma phiên lấy ra. Như có điều suy nghĩ nói, ta làm sao đem cái này gốc dạ cho xem nhẹ. Bạch Mạch tĩnh tọa một hồi, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng sau một tay tại niết không hoàn bên trên một vệt, hắc quang nhăn lại, cái kia tiểu hắc đỉnh liền bay ra ngoài, định tại hư không, hóa thành một trượng cao lớn. Lần này Bạch Mạch không dùng cái kia tu la chân hỏa luyện chế, là dùng phần huyễn chân hỏa. Phần huyễn chân hỏa vì đó hàn chi hỏa, chính thích hợp âm thuộc tính pháp bảo luyện chế. Cái này phần huyễn chân hỏa vốn là vô sắc, bây giờ bị Bạch Mạch mỗi ngày tế luyện, đã cùng kỳ hồn phách bên trong luồng năng lượng màu xanh kia cùng màu. Càng mang theo một cỗ cường đại yêu lực, giống như là một đạo yêu như lửa. Hắn thôi động chân hỏa đem cái này hắc đỉnh dưới đáy bao trùm. Bạch Mạch đã trải qua minh bạch, có thể làm cho phần huyễn cùng năng lượng màu xanh này dung hợp, hóa thành yêu lực chi hỏa, hay là thức tỉnh cái kia kỳ lân cổ hồn duyên cớ. Cái này thanh sắc phần huyễn yêu hỏa đã trải qua không dưới cái kia tu la chân hỏa. Chỉ là ngọn lửa này so phần huyễn chân hỏa thiếu khuyết một cổ sát khí, nhưng lại nhiều một phần cảm giác yêu dị. Làm sao, ra không được, liền muốn tự chui đầu vào giọ chuẩn bị hậu sự sao? Tô Diệp bỗng nhiên cười một tiếng. Lúc đầu điêu ngoa trên khuôn mặt hiển hiện một vẻ thanh đạm đáng yêu. Đây chính là cho tới bây giờ không có nói đùa người. Liền xem như đi, vì không bị trộm mộ, đào sâu chút, có chỗ tốt. Ở thời điểm này, cái thế giới này liền chỉ còn lại hai người. Vài câu khôi hài hài hước, lại đem không gian điều chế đến công việc nhẹ lượng sắc. Cái kia cũng không trở thành dùng man lực đi. Tô Diệp uốn éo xinh đẹp thân, lã chã bay xuống, trong tay đánh ra một đạo băng quang. Chỉ thấy cái này từng đạo khe hở trong nháy mắt liền băng kết. Lại liên tục đánh hai đạo. Đây chính là Trảm Thiên đại năng thực lực. Bạch Mạch cảm thụ được cái này khối băng vỡ vụn sau phát tán bàng bạc năng lượng. Tô Diệp lại tựa hồ như cũng là lần đầu thi triển Trảm Thiên cảnh giới thần thông. Cũng là kinh giật mình. Chợt cũng không nói lời nào. Bóp cái pháp quyết người lại phảng phất mang theo một cái vô cùng cường hoành lồng băng đồng dạng. Bay vút dưới khe hở, khắp chung quanh khe hở. Núi đá đụng chạm lấy thân thể, là lập tức hòn đá bay tán loạn, thoáng qua liền rơi xuống hơn 10 trượng. Đây chính là Trảm Thiên đại năng. Đây mà vẫn còn là người ư? Bạch Mạch há to mồm. Oanh, một trận vang động, một quyền này chính là hắn từ lúc tiến giai chuẩn pháp thân đến nay. Toàn lực hành động, nhưng cũng kinh thiên động địa. Nhưng là kẽ hở này nhưng chỉ là chấn động một cái. Không có bao nhiêu đổ sụp động tĩnh. Tiếp lấy lại vận đủ linh lực. Liên tiếp ầm ầm hai quyền. Vẫn là không có nhiều động tĩnh lớn. Bất quá giống như lại mơ hồ có loại trống trơn tiếng vang cảm giác. Người đang làm gì? Tô Diệp từ trong tu luyện tỉnh lại. Gặp Bạch Mạch đang dùng man lực đào khe hở. Sững sờ. Không làm cái gì. Người nếu là nhàn thoại. Đến phụ một tay. Bạch Mạch nhìn cũng không nhìn nàng. Bạch Mạch đầu tiên là đối hắc đỉnh thêm nhiệt. Thích ứng cái này phần huyện yêu hỏa. Ước chừng hơn phân nửa ngày. Bạch Mạch đưa tay một chỉ. Liền đem cái kia hoàng tuyền ma phiên ném vào. Hô. Hỏa diễm hừng hực giấy lên. Một cổ kỳ mùi lạ tỏ khắp ra. Bạch Mạch trong mắt tinh mang hiện lên. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Cái kia thế đột nhiên cường đại hơn hai lần. Phá toái hoàng tuyền ma phiên ở nơi này trong đỉnh bị luyện đến chi chi rung động. Luyện khí vốn là cái chậm công phu. Nhưng bây giờ Bạch Mạch dù sao cũng ra không được. Thời gian lại là rất dư dã. Cho nên cũng tận lực đem tài liệu này luyện tốt. Riêng này một hạng phá toái sát phong xoắn ốc. Bạch Mạch liền trọn vẹn luyện hơn 3 tháng. Lại đem âm linh mộc ném vào. Cái này âm linh mộc bên trên nhưng cái này âm linh mộc toàn thân đen nhánh. Trên đó càng hình như có quá giới âm binh giấu chân đạp vang thời không. Làm cho người ta cảm thấy âm linh nhập thể cảm giác. Thật là bất phàm. Dạng này thông qua dung hợp. Khắc lục linh văn. Từng đạo chương trình xuống tới. Một ngày này, đột nhiên không gian ba động nhăn lại. Phảng phất có từng đội âm trầm âm binh quá giới được. Kiên trì như vậy không đến nửa cái thị trường. Chỉ thấy kinh người âm khí hướng lật nắp đỉnh. Bạch Mạch ào ào ngẩng đầu. Trong hai tròng mắt thấy một đạo hắc vân quét sạch ra. Phần Phật triển khai. Chẳng lẽ lại là cùng âm thần cờ đồng dạng. Đạt tới sấp xỉ đạo binh giống như pháp bảo sao. Bạch Mạch trong lòng lập tức cuồng hỉ. Một giọt tinh huyết bay vào hắc vân bên trong. Đang muốn triển khai thần thức dò xét thử xem. Lại nghe được ầm ầm nổ vang. Tạch tạch tạch. Trong bầu trời đêm vạch ra một đạo kim sắc thiểm điện. Cả cái sơn cốc giống như lại bắt đầu trải qua lần thứ hai tàn phá. Nguyên bản sắp khô cạn hồ nhỏ hoàn toàn bị chém thành hai khúc. A, thiên kiếp. Vậy mà tìm đường sống kiếp. Bạch Mạch kinh hãi. Hắn còn không có trải qua thiên kiếp. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Một chút chuẩn bị cũng không có. Tốc độ kết thành phòng ngự. Cấm chế kết ấn. Đặt ở tầng thấp nhất. Bằng không khó mà ngăn cản. Tất bị phá hủy. Bạch Mạch biết là Tô Diệp đang nhắc nhở. Lập tức bắt đầu đánh ra từng đạo tử cấm. Trong nguy cơ trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm đạo. Tầng một trắng bạch cấm chế chi võng. Ngăn lại đợt thứ nhất thiên kiếp thiểm điện. Nhưng là đợt thứ hai theo sát lấy liền đến. Tiểu gia tân tân khổ khổ luyện chế pháp bảo. Há có thể bị ngươi nói diệt liền diệt. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Phần huyện yêu hỏa cùng tu la chân hỏa song song bay ra. Kết thành hai trọng hỏa diễm phòng ngự. Hắn giờ phút này càng là hai tay kéo lấy cái này hoàng tuyền ma phiên. Đứng thẳng hư không giống như tiên linh lâm thế. Từng đạo thiểm điện bay thấp. Có đã trải qua xuyên qua. Bổ vào hắn trên thân. Trên thân pháp bào từng khúc vỡ ra. Máu nhuộm hư không. Đợt thứ hai thiên kiếp thiểm điện. Theo sát lấy liền đến. Lại đã trải qua hóa thành nắm đấm phẩm chất. Như hạt mưa chém xuống. Muốn đốt cháy tất cả. Giống như nhận Bạch Mạch cản trở. Muốn đem hắn cùng pháp bảo cùng một chỗ thiêu hủy. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.